pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1675 Tiểu Bạch. Này một chuyến bọn nhỏ chơi thật sự vui vẻ. Đừng nói vốn dĩ liền hiếu động hôi hôi. Ngay cả sớm tuệ mà ít lời Mặc Mặc đều khó được đi theo A Kéo Lôi cùng hôi hôi hai cái lăn làm một. Đoàn, khó được lộ ra một cái hài đồng nên có bộ dáng tới. Lâm Tịch mang theo bọn nhỏ ở mưa to tiến đến phía trước quan sát bận rộn con kiến nhóm chuyển nhà. Ở một mảnh mang vô nhai tế đất ướt xem hai hỏa trước nay chưa thấy qua động vật vì tranh đoạt địa. Bàn mà cắn xé. Lâm Tịch thậm chí mang theo bọn họ lẻn vào đáy biển nhìn những cái đó ngũ thải ban lan thủy thế giới. Hôi hôi thấy sứa chỉ vào kêu A Kéo Lôi. Thấy con mực như cụ kêu to A Kéo Lôi. Cuối cùng thấy một cái chừng 20 tới mễ lớn lên cự vô bá bạch tuộc. Cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Trong miệng lẩm bẩm, hoa, hoa, đại vô cùng A Kéo Lôi. Thẳng kêu đến A Kéo Lôi sắc mặt từ phấn hồng biến thành phân lục. Ta nào có như vậy xấu. Thật là đáng thương ngươi còn tuổi nhỏ liền ánh mắt không tốt, bọn họ đi ngang qua che kín tre. Trời thụ trạng dương xỉ loại tạo thành rừng cây. A Kéo Lôi thấy một con khủng lang. Hắn đã sớm nghe lão mẹ nói qua Mặc Mặc cùng hôi hôi thân thế. Vì thế hắn trường trường đoàn đoàn thủy phấn sắc xúc thua một nửa chỉ vào kia chỉ khủng lang một nửa. Chỉ vào hôi hôi nói. Hôi hôi. Hôi hôi, thấy một con như là chồn sóc lại như là lang động vật. A Kéo Lôi cũng trả thù kêu hôi hôi. Thẳng đến cuối cùng thấy một con màu xám đại phì chuột. A Kéo Lôi, u, u, xấu vô cùng tiểu hôi hôi, vì thế hôi hôi sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn họ đã từng chơi thuyền ở gió lốc tiến đến biển rộng. Tùy ý sóng lớn giống hai chỉ người khổng lồ bàn tay đem thuyền nhỏ vứt tới vứt đi. Bọn họ cũng từng bôn ba ở sông băng, không biết bao nhiêu lần trượt chân lăn xuống sau bị Lâm Tịch cứu lên. Bọn họ cũng từng bôn ba ở mãng lâm, không ngờ chung còn phát hiện một cái đang ở hình thành ngầm hang động đá vôi. Bọn họ càng đã từng đêm túc cánh đồng hoang vu, nghe gió rít gào giống, xem minh nguyệt treo cao, chính là ở cái kia cánh đồng hoang vu thượng. Mặc Mặc cứu trở về tới một con bị cắn đến vết thương chồng chất bạch lang. Đó là chỉ nho nhỏ sói con. Lâm Tịch mơ hồ ở nó trên người thấy năm đó lang vương thác bóng dáng. Như vậy quật cường, cùng mấy chỉ lang đều ngã xuống. Cả người vết thương chồng chất tiểu tệ tử lại như cũ mắng không chịu chịu thua hàm răng. Phát ra đau thương mà cao ngạo chu lên nhào hướng đám kia tê giác giống nhau quái vật khổng lồ. Mặc Mặc nhìn Lâm Tịch ném xuống một câu, phụ vương, cứu nó, sau đó liền bước ra đi nhanh chạy như điên nghênh hướng về phía đám kia chuẩn bị dùng chân liền. Có thể đem tiểu sói con tạp đạp thành một đoàn thịt nát cự thú. Lâm Tịch nhìn Mặc Mặc về phía trước chạy vội, mang theo một loại kỳ quái vận luật, cao thét trong tiếng gió hắn cả người run lên, rốt cuộc lần đầu tiên biến thành bản thể bộ dáng. Phong dơ lên sa tanh giống nhau phản xạ u quang thuần màu đen lông tóc. Hắn ngửa đầu phát ra một tiếng dài lâu kêu gọi. Nào trước mắt Mặc Mặc, còn không có thành niên. Nhưng là thể trường đã vượt qua 1m5. Giống một đoàn nhanh chóng mây đen lập tức phiêu hướng mười mấy chỉ cự thú tạo thành đội ngũ. Ngang nhiên mà không sợ. Nào, màu trắng tiểu sói con tức khắc vui mừng khôn xiết đáp lại. Hơn 10 chỉ thiết hôi sắc mang theo sắc nhọn một sừng cự thú phát ra uy hiếp tiếng kêu. Chỉ là chúng nó đối mặt đơn thương độc mã Mặc Mặc. Lại mặc danh có chút sợ hãi. Khuê tinh nãi nhị thập bát tú. Lang vương trung vương giả. Mặc Mặc như thế nào sẽ đọa hắn phụ vương hiển hách uy danh. Mặc Mặc buông xuống đầu. Trong mắt bắn ra lạnh lẽo quang vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú đối diện kia một đám quái vật. Khổng lồ, trong miệng lại phát ra nhu hòa gầm nhẹ. Tiểu bạch lang nhãi con thận trọng nhìn những cái đó đã từng giết hại nó cùng tộc địch nhân. Đầu tiên là nhẹ nhàng đáp lại một chút Mặc Mặc, sau đó lại đối với đám kia cự thú phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Đi bước một chậm rãi lui về phía sau, chờ đến cảm giác khoảng cách đã an toàn. tiểu sói con mới khập khiễng mang theo cả người vết thương chạy hướng Mạc Mạc. Hồi Hồi cũng ngay tại chỗ một lan, biến thành một con tiểu sói xám, chạy đến cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu bạch lang bên người. Vươn đầu lưỡi nhỏ giúp nó rửa sạch miệng vết thương. Thẳng đến lúc này, kia mười mấy chỉ vô danh cự thú mới thấy nơi xa Lăng Phong mà đứng Lâm Tịch. Tức khắc một cổ như có thực chất mênh mông cuồn cuộn thiên uy đập vào mặt tới. Mười mấy chỉ cự thú tức khắc không tự chủ được gập lên chi trước quỳ sát đất. Trong miệng phát ra thần phục nức nở tiếng động, run như cầy sấy. Giờ phút này Lâm Tịch còn không có độ giới chủ kiếp. Bởi vậy nàng cũng không thể ở trừ bỏ một uy tinh ở ngoài địa phương khác như vậy ý tùy tâm động. Tùy ý là mơ siêu nhưng là ở chính mình một uy tinh thượng. Lâm Tịch chính là thần, có thể sáng tạo hết thảy ca cao lấy hủy diệt hết thảy thần. Ở nàng cố tình phóng xuất ra thần uy dưới tình huống đừng nói những cái đó tê giác giống nhau cự thú. Liền tính là bá vương long gặp, cũng đến nằm bò, ngao tương đương ngao ngao, Mặc Mặc phát ra vài tiếng trường gào. Xoay chuyển quá thân ý bảo đệ đệ cùng tiểu bạch lang đuổi kịp. Chết chung đến sống tiểu bạch lang dễ bảo đi theo Hôi Hôi phía sau bước chân lảo đảo hướng Lâm Tịch. Đi tới, này dọc theo đường đi loại này sinh tử ẩu đả trường hợp đã sớm xuất hiện phổ biến. Có thể thấy được Mặc Mặc có thể cứu này chỉ tiểu tể tử. Đơn giản là nó là một con lang, cho nên nói, có được một cái nghiêu bức gia tộc cùng nghiêu bức huyết thống là cỡ nào chuyện quan trọng a. Cứ như vậy, Hôi Hôi cùng Mặc Mặc thu cái tiểu đệ, xem đi, gia học sâu xa hoa giác ngộ chính là cao, từ hiện tại liền bắt đầu chế tạo chính mình vương quốc. Đương nhiên, này kỳ thật là Lâm Tịch lấy nhân loại chi tâm độ lang hài chi bụng. Nhìn Mặc Mặc cùng Hôi Hôi đều là một bộ cầu xin đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Lâm Tịch nhẹ nhàng huy một chút tay, tiểu bạch lang cảm giác trên người tựa hồ bị một trận ấm rào rạt phong phất quá. Sau đó, nó thương cư nhiên tất cả đều hảo, vì thế trở lại trên đường ruộng phù hề thời điểm, dược phiên tử nhiều cái kêu tiểu bạch sói con, đối này đại bạch lão sư tỏ vẻ thực hoang mang, ta cùng nó chi gian có cái gì liên hệ sao? Lâm Tịch thở dài, giống như hồng tinh nhà trẻ lại gia tăng rồi tân chủng loại. Nàng lại muốn nhiều thao một phần tâm, mà lúc này chính là hàng thật giá thật lang a. Không sao cả, dù sao Lâm Tịch hiện tại cũng coi như là cái thổ tài chủ. Không kém sói con một ngụm ăn, quan trọng nhất chính là giống như này một chuyến vòng quanh trái đất lữ hành không chỉ có bọn nhỏ. Cao hứng. Liền Lâm Tịch trong ngực kia một ngụm buồn bực cũng tan không ít. Nhật tử tổng vẫn là muốn quá đi xuống. Nàng đem mặt kéo đến lại trường. Tâm tình khiến cho lại tao cũng đổi không trở về ba cái rời đi đồng đội. Cùng với nản lòng còn không bằng phấn khởi. Sư phụ mấy ngày hôm trước phát tới tin tức nói. Năm mập mạp tại như vậy đoạn thời gian nội cư nhiên lại lần nữa đem chiến đội nâng đỡ lên. Vân Mộng La đã chết. Tân chiến đội tên là Kiếm Phá Cửu Tiêu. Lâm Tịch có chút kinh ngạc, cũng không phải bởi vì chiến đội tên thật sự là quá có nhằm vào. Mà là không nghĩ tới năm mập mạp đối Vân Mộng La cảm tình cư nhiên sẽ như vậy. Chỉ là Vân Mộng La đã hoàn toàn tiêu tán tại đây trong thiên địa. Nói cách khác có thể có cái nam nhân chịu vì nàng như vậy. Ít nhất Vân Mộng La này một phần cảm tình vẫn là thực thành công. Lâm Tịch biết. Vân Mộng La trước khi chết có hồi ý, đáng tiếc trên đời này nhất vô dụng chính là cùng đường khi hối cải. Nếu hối hận có thể cho thời gian chảy ngược, có thể cho người trọng tố lựa chọn, Lâm Tịch bọn họ tuyệt đối sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này. Mỗi người, chung sẽ vì chính mình hết thảy hành vi mua đơn, Vân Mộng La như thế, bọn họ cũng như thế, nàng không có lý do gì lại tiếp tục tang. Nói cách khác nhất định sẽ làm rời đi miết tà khổ sở. Làm Lưu Lạc Ninh ngưng, Hổ Ca thất vọng, có vô số năm tháng cùng vô tận phương xa, có thể xa hoa cũng có thể đơn giản bọc hành lý. Đáp không đến xe liền dùng chân đi đường, tuyết rơi liền ở tuyết trung khởi vũ, trời mưa liền ở trong mưa ca sướng, hạ bánh có nhân nói liền trực tiếp ăn, Lâm Tịch vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Quyết định đi làm nhiệm vụ, nàng muốn biến cường, bóp nát kia đem chỉ hướng cửu tiêu các phá kia mơ siêu. Hết chương.